Đệ nhất danh sách, chương 1052, ngang tàng, góc truyện audio.com, trang sách, Nhâm Tiểu Túc phân tích đại lừa dối trong lời nói để lộ ra tới tin tức. Hắn đột nhiên hỏi, người nói bọn họ tại tai biến trước kia liền có truyền thừa. Cái gì truyền thừa, tựa hồ là một cái vu sư hệ thống, trong chiến tranh thủ đoạn vô cùng quỷ dị. Đại lừa dối nói. Lúc ấy ta chỗ chiến trường một hồi hắc sắc sương mù đánh úp lại. Tất cả mọi người thấy không rõ địch nhân đến cùng tại vị trí nào. Cái khác chiến trường chiến hữu cũng đã nói bọn họ gặp kỳ quái địch nhân. Thậm chí có người gặp được kỳ quái sinh vật. Loại này vu sư cỡ nào? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. May mắn chính là điểm này. Đại lừa dối nói. Tuy bọn họ thủ đoạn quỷ dị. Nhưng may mà loại này vu sư số lượng cũng không nhiều. Những năm nay chúng ta đã từng thử phái người đi xem xét tình huống. Làm cho người kinh hỉ một chút là. Này 200 năm trong bọn họ từ chúng ta bên này cướp bóc nhân khẩu rất nhiều. Thế cho nên nhân viên tình báo sở đến địa phương khắp nơi đều có tóc đen hoàng gia cùng loại người. Hơn nữa chúng ta văn hóa cũng ở đồng hóa lấy chỗ đó. Khả năng đây cũng là hai bên hơn 10 năm không có phát sinh qua chiến tranh nguyên do a. Nhâm Tiểu Túc cũng thừa nhận đại lừa dối phỏng đoán có nhất định đạo lý. Hắn nhìn qua rất nhiều về tai biến trước sách vở. Phải thừa nhận một chút là Trung Nguyên văn hóa đồng hóa cái khác văn hóa năng lực quả thật có điểm cường hãn. Vậy biên chính trị kết cấu là cái gì đâu này? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Vì cái gì muốn từ chúng ta nơi này cướp bóc nhiều người như vậy miệng? Cái này ta ngược lại là biết. Nghe nói bên kia là có quốc vương. Hẳn là còn là hoàng quyền xã hội. Đại lừa dối nói đến. Chỉ bất quá những cái kia thần bí vu sư ngự trị ở bên trên quốc vương. Quốc vương là người bình thường. Thay thế bọn họ quản lý trật tự xã hội người. Mà này số ít vu sư thì là thế giới kia chân chính người trưởng quản. Bọn họ không cần làm việc tay chân. Không cần trả giá bất kỳ vật gì. Đều có thể đứng ở kim tự tháp tiêm hấp thu xã hội này bên trong hết thảy chất dinh dưỡng. Loại cảm giác này, giống như là vu sư đem mình phong làm thần minh. Mà trên cao nhìn xuống khống chế trong cuộc sống trật tự. Đại lừa dối tiếp tục nói. Bất quá thiếu soái ngươi cũng biết, chúng ta phái nhân viên tình báo đi qua thẩm thấu, cũng chỉ là tư lệnh hồi Tây Bắc về sau sách lược. Cho nên không có cách nào khác biết quá nhiều sự tình. Tin tức cũng bất tiện truyền về. Những cái này vu sư bình thường là tìm không thấy tung tích. Nhân viên tình báo đi lâu như vậy cũng không thể tiếp xúc đến chân chính vu sư. Ở trong đó mọi người quản vu sư gọi toàn bộ biết người. Có một cái thống nhất tổ chức. Bọn họ mới đầu thừa dịp Trung Nguyên còn chưa phục hưng tới cướp bóc nhân khẩu. Có thể là vì dựng bọn họ kim tự tháp hình xã hội hệ thống A, có đại lượng lao công. Tài năng khởi công xây dựng bọn họ cơ sở kiến thiết. Sau đó liên tục không ngừng hướng đỉnh chuyển vận tài nguyên. Đại lừa dối nói. Nghe nói sớm mấy năm tóc đen hoàng gia người ở trong đó là xã hội tầng dưới chót nhất. Chỉ có thể làm mệt nhất tối đau khổ công tác, trả lại không trả tiền công. Về sau bởi vì cái nào đó tóc đen hoàng gia đồng bào cũng đã trở thành vu sư. Loại tình huống này mới có sở cải biến. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Nếu như bên trong vu sư có đồng bào. Vì sao 17 năm trước còn có thể đánh tới? Hắn không nên ngăn cản đây hết thảy sao? Đại lừa dối cười lắc đầu. Thiếu soái, vì kia tóc đen hoàng gia vu sư nghe nói đã chết đi hơn 40 năm. Tại hắn đương vu sư trong đoạn thời gian đó. Đúng là không ai tới đánh 178 cứ điểm. Hảo ba, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Hắn tường tận xem xét trong tay hắc thạch. Chỉ là muốn không thông chính mình để tam món giải tỏa vũ khí tại sao lại cùng ngoại cảnh thần bí vu sư tổ chức nhấc lên quan hệ. Chính mình có muốn hay không đi bắt cái vu sư phục khắc đối phương kỹ năng thử một chút. Chung quy này hắc thạch xuất hiện thời điểm thanh thế to lớn. Thấy thế nào cũng không giống là một vật tầm thường. Cầm ở trong tay lại không thể dùng. Thật sự làm cho người ta có phần tâm ngứa a. Nhâm Tiểu Túc cảm giác, cảm thấy, này hắc thạch bí mật, có lẽ có thể tại Vu sư trên người cởi bỏ. Hơi nước đoàn tàu tại hơn 10 tiếng đồng hồ thuận lợi đến Chu thị hàng giao. Lần này Nhâm Tiểu Túc cũng không nét mực, trực tiếp sáng thân phận dẫn nhân rời đi. Không cần lấy thêm khoai tây sáo lộ dân chạy nạn. Hắn Tây Bắc thiếu soái thân phận chính là tối cường sáo lộ. Chu thị đón đến Nhâm Tiểu Túc lại trở về tin tức. Hết sức đau đầu, thế nhưng là bọn họ đứng xa xa nhìn Nhâm Tiểu Túc gọi dân chạy nạn lên xe. Cũng không dám tiến lên đây ngăn trở. Hiện giờ kỵ sĩ không thấy bóng dáng. Quỷ mới biết kia hơn 10 siêu phàm giả ở đâu ổ lắm. Đường Chu Khánh Dương biết được Nhâm Tiểu Túc thật sự lại sau khi trở về. Này kinh sợ hàng liền thành thành thật thật đứng ở chính mình biệt thự trong. Xung quanh từ mấy ngàn danh phòng giữ binh sĩ đóng quân. Tự hồ sợ Nhâm Tiểu Túc chơi nữa một lần ám sát gì gì đó. Chu thị bên này quan viên có cảm giác rất nghẹn khuất. Đối phương đã tới rồi hai người mà thôi. Lại đều có thể như thế nghênh ngang cầm dân chạy nạn bắt cóc. Đây cũng quá khoa trương. Thật là để cho bọn họ làm cái gì. Bọn họ cũng không dám. Không thể không nói. Nhâm Tiểu Túc trong vòng một ngày ám sát ba người Chu thị nhân viên quan trọng hiển hách chiến tích. Xác thực cầm Chu thị những cái này sợ chết quan viên cho sợ. Có chút Chu thị quan quân lòng đầy căm phẫn. Đề nghị đem Nhâm Tiểu Túc vây giết ở chỗ này. Kết quả quan quân này còn bị những quan viên khác cho kiếm cớ giam lòng. Chu thị đám quan chức, phảng phất trong vòng một đêm đã thành Nhâm Tiểu Túc trợ thù. Nhâm Tiểu Túc gọi dân chạy nạn lên xe thời điểm còn có chút cảm khái. Này trong loạn thế quả nhiên không thể để cho một đám kẻ bất lực cầm quyền. Bằng không thì tại đây quần hổ hoàn tứ đất chết phía trên. Từng phút đồng hồ sẽ bị thế lực khác cho chia cắt cặn bã đều không còn. Tuần này thì, sợ là thật sự nếu không có. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, hiện giờ Chu thị căn bản không thể nào là Vương thị đối thủ. Nói không chừng Vương thị đại quân vừa đến, Chu thị bên này lập tức sẽ có người nhấc tay đầu hàng. Đường dẫn đường đảng. Thời điểm này dân chạy nạn hội tụ tại hơi nước đoàn tàu bên cạnh nhân số hơi nhiều. Nhâm Tiểu Túc đúng không nơi xa Chu thị phòng giữ binh sĩ vẫy tay hô. Khác ngẩn người, không thấy được bên này có phần loạn mà. Qua duy trì một chút trật tự, để cho dân chạy nạn tại từng trước cửa xe mặt xếp thành hàng. Ta nói lên xe mọi người trở lên, từng cái một thả bọn họ lên xe. Bằng không thì quá rối loạn. Phòng giữ binh sĩ đám binh sĩ được kêu là một cái nghẹn khuất a. Này làm sao địch nhân đến ngoặt người của mình. Chính mình lại vẫn phải hỗ trợ duy trì trật tự. Quảng cáo. Chính mình vì cái gì muốn đứng được gần như vậy. Tránh xa một chút không tốt sao. Đây cũng quá khuất nhục. Nhâm Tiểu Túc thấy bọn họ nửa ngày không động liền rút ra hắc đao tới thét to nói. Trả lại thất thần làm gì vậy? Phòng giữ binh sĩ quan quân vội vàng nói. Hảo hảo, cái này, nói xong, phòng giữ binh sĩ đám binh sĩ liền tại đoàn tàu môn khẩu kết thành bức tường người. Sau đó an bài lấy dân chạy nạn từng cái một lên xe. Một bên đại lừa dối phát ra từ nội tâm cảm khái. Đi theo thiếu soái làm một trận sống thật sự quá thống khoái. Thả trước kia hắn ngoặt nhân đại hưng Tây Bắc được kêu là một cái nét mực. Ngoặt một người đều có phí hơn mấy tháng lực. Mà bây giờ đâu, một ngày liền ngoặt tiểu nhất vạn. So sánh trước kia đại hưng Tây Bắc hiệu suất. Hiện giờ đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đại hưng Tây Bắc 2. Không hoàn toàn mới phiên bản. Tổng kết lại liền hai chữ. Ngang tàng, phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành.